Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 145, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiên cũng như vậy, chưng thì chưa cơm gạo nếp ra thì bao bên ngoài chính là lá cây giống lá gói bánh chưng gì đó, mặc dù nướng cũng có vị bạc hà, lấy cá mực cùng vị cay làm hương vị chính, vừa mới bắt đầu ăn thì cảm thấy không quen, nhưng sau một thời gian ăn thì lại cảm thấy thích, bây giờ quay về ăn những món ăn này thì lại thấy không quen. Mộc Trạch Khải lần này đã có kinh nghiệm, không hỏi trước đây tiểu ốc đi đâu, chỉ nói. Em đi cẩn thận, nếu cần tiền thì tới tìm anh còn có chút tiền để dành. Không cần, chi phí sinh hoạt tự cô có thể kiếm được tiết kiệm một chút là được rồi, dù sao Mộc Trạch Khải hiện tại cũng không phải là đại thiếu gia nhà giàu nữa rồi, mỗi một đồng tiền đều do anh ta cực khổ kiếm được. Gặp lại Kim Tiểu Ốc trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Mộc Trạch Khải hết sức quý trọng. Có đôi lúc anh suy nghĩ, nếu như trước kia có thể sớm hiểu rõ được trái tim mình, không để Tiểu Ốc trở thành người phụ nữ của kẻ khác, vậy thì tốt biết mấy. Tiểu Ốc sẽ mang theo tâm hồn trong sáng, thuần khiết nhất, một lòng một dạ cùng anh chung sống, nhưng mà hôm nay coi như hết hy vọng, cảm thấy trong lòng tràn đầy hối hận, vẫn là bỏ lỡ mất rồi. Kim Tiểu Ốc tan việc trở về nhà chưa tới mấy phút thì Điền Đại Quân đã tới, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô về nhà chưa, lão ta đang đợi ở dưới lầu. Kim Tiểu Ốc dọn dẹp trong nhà một tí, đổi bộ quần áo trông giống thục nữ một chút rồi đi xuống lầu tiếp hắn, đi tới gần chiếc xe, gõ mấy cái vào cửa sổ xe. Anh Đại Quân, trước khi đến Điền Đại Quân hơi lo sợ bị vợ phát hiện, dù gì đây cũng còn trong nội thành, nhưng giờ phút này, thấy nụ cười trong sáng của Kim Tiểu Ốc thì trong lòng bớt đi phần nào lo lắng, xuống xe, đi tới bên Kim Tiểu Ốc cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai Tiểu Ốc. Thời tiết còn rất lạnh, làm sao mà em mặc đồ mỏng manh như vậy, trời lạnh dễ bị bệnh lắm. Nghĩ tới anh Điền lần đầu tiên tới đây, sợ không tìm được phòng cho nên hơi vội. Đi thôi, Kim Tiểu Ốc rất tự nhiên kéo một cánh tay của hắn, đột nhiên lại nghĩ không thích hợp, có chút lúng túng buông lỏng tay. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi lên lầu, rất nhanh đến chỗ ở của Kim Tiểu Ốc. Phòng này hơi hẹp nhưng lại rất ấm áp, vừa nhìn liền biết đây chính là phòng ở của cô gái độc thân. Phòng bếp cũng nhỏ, phòng khách cũng không lớn lắm, Điền Đại Quân thừa dịp Kim Tiểu Ốc đang bận nấu cơm, vụng trộm đứng ở cửa phòng ngủ của cô nhìn một chút. Hắn thấy một kiểu đồ ngủ ren khêu gợi. Điền Đại Quân nghĩ thầm rốt cuộc là từ nước ngoài về, mở ra. Cách chương.